Mặc dù bị cấm mang giày lên giường, song một số người vẫn bí mật dùng thay cho gối. Bất kể chúng bị dính đầy bùn đất, nếu không mọi người sẽ phải gối đầu lên khuỷu tay, và lúc này giấc ngủ kéo đến đem theo sự lãng quên và xoa dịu nỗi đau trong ít giờ ngắn ngủi. Điều đáng nói là chúng tôi thực sự ngạc nhiên trước sức chịu đựng của chính mình. Chúng tôi không thể đánh răng, thiếu vitamin trầm trọng, nhưng răng lợi của chúng tôi khỏe hơn cả trước đây. Chúng tôi chỉ mặc độc một cái áo sơ mi trong nửa năm cho đến khi nó rách mướp, không thể hình dung rằng trước đó từng là những chiếc áo. Chúng tôi không thể tắm rửa trong nhiều ngày vì các đường ống nước bị đóng băng. Nhưng những vết thương và những vết trầy xước trên da tay đầy cáo bẩn lại không hề bị nhiễm trùng, hoặc một người từng bị chứng khó ngủ trước đây thường giật mình tỉnh giấc chỉ vì một tiếng động nhỏ ở phòng bên cạnh, thì giờ lại có thể ngủ ngon lành bất kể tiếng ngáy to như sấm của người nằm cạnh bên. Nếu có người hỏi, liệu câu nói của Dostoevsky rằng con người là một sinh vật có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh có đúng không? Thì chúng tôi sẽ trả lời, đúng, con người có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh, nhưng đừng hỏi chúng tôi bằng cách nào. Nhưng các nghiên cứu tâm lý của chúng tôi khi ấy vẫn chưa đưa chúng tôi đi xa đến thế, nhưng tù nhân chúng tôi cũng chưa đạt tới mức độ thích nghi này. Chúng tôi vẫn còn ở chặng đầu tiên trong các phản ứng tâm lý của mình. Hầu hết tù nhân đều từng có ý định tự sát, dù chỉ trong khoảnh khắc. Ý định này xuất phát từ sự tuyệt vọng, từ hiểm họa thường trực trên đầu chúng tôi từng ngày, từng giờ, và sự kề cận cái chết mà nhiều người phải chịu đựng. Từ những luận điểm cá nhân mà tôi sẽ đề cập ở phần sau, vào đêm đầu tiên ở trại, tôi đã tự hứa với mình rằng tôi sẽ không đâm đầu vào hàng rào kẽm gai. Đó là cách tự tử phổ biến nhất ở trại, chỉ cần chạm vào hàng rào dây kẽm gai có điện. Đối với tôi, để đưa ra quyết định này hoàn toàn không có gì khó. Chẳng lợi ích gì việc tự tử cả, bởi vì đối với người tù, nếu tính toán và đong đếm các cơ hội một cách khách quan, thì hy vọng sống là rất ít. Không ai có thể chắc chắn bất cứ điều gì. Làm sao họ có thể biết được rằng mình có nằm trong số người ít ỏi thoát khỏi các đợt thanh trừng tù nhân hay không? Cần nhấn mạnh rằng các tù nhân tại Auschwitz trong giai đoạn choáng váng ban đầu không hề sợ chết. Thậm chí các phòng hơi ngạt cũng mất đi vẻ đáng sợ của chúng sau vài ngày đầu ở đây, bởi rốt cuộc thì chúng đã ngăn cản được ý định tự sát của tù nhân. Những người bạn mà tôi gặp sau này đã nói với tôi rằng tôi không phải là một trong những người bị khủng hoảng vì cú sốc nhập trại. Tôi chỉ cười khá thành thật khi những sự việc sau xảy ra vào buổi sáng sau cái đêm đầu tiên ở Auschwitz. Bất chấp các quy định nghiêm khắc không được rời khỏi các lán trại, một đồng hương của tôi đã tới Auschwitz vài tuần trước, lén trốn đến lều của chúng tôi. Anh ấy muốn trấn tĩnh và an ủi chúng tôi nên kể cho chúng tôi nghe vài câu chuyện. Anh đã trở nên rất gầy, đến nỗi thoạt tiên chúng tôi không nhận ra anh. Với sự hài hước và thái độ bất chấp, anh vội vàng cho chúng tôi một ít mẹo. Đừng lo lắng quá, đừng sợ các cuộc tuyển chọn. Bác sĩ M là bác sĩ trưởng thuộc đội SS, thường ít nhiều chiếu cố cho những ai là bác sĩ đấy. Điều này sai, những lời tử tế của bạn tôi là không đúng. Một tù nhân độ tuổi 60, bác sĩ chịu trách nhiệm quản lý khu trại giam của tù nhân, đã kể cho tôi nghe việc ông đã van xin bác sĩ M cứu con trai mình khỏi bị đưa tới phòng hơi ngạt. Nhưng bác sĩ M đã lạnh lùng từ chối. Nhưng có một việc mà tôi thiết tha đề nghị các anh. Anh ấy nói tiếp, hãy cạo râu hàng ngày, vào mọi lúc có thể, dù cho phải cạo râu bằng mảnh kính, hay dù các anh có phải cho đi mẩu bánh mì cuối cùng vì nó, các anh sẽ trông trẻ hơn và việc cạo râu sẽ làm gò má các anh trông hồng hào hơn. Nếu như các anh còn muốn sống, thì cách duy nhất là hãy chứng tỏ cho bọn lính thấy mình còn sức để làm việc. Để tôi nói cho nghe, nếu như một tay SS thấy các anh đi cà nhắc vì bị thương ở gót chân, thì ngày hôm sau chắc chắn anh sẽ bị đưa đến phòng hơi ngạt. Các anh có biết chúng tôi nói Muslim nghĩa là gì không? Là từ để chỉ một người chán nản và kiệt sức vì đau ốm, không thể làm việc chân tay nặng được. Chẳng sớm thì muộn, thường là sớm thôi, các Muslim sẽ bị đưa tới phòng hơi ngạt. Bởi vậy hãy nhớ cạo râu, đứng thẳng và đi đứng nhanh nhẹn. Tất cả các anh đang đứng đây, dù là mới chỉ đến đây 24 giờ, các anh cũng không phải sợ phòng hơi ngạt, có lẽ trừ anh này. Rồi anh ta chỉ tay vào tôi và nói, đừng trách tôi nói thẳng nhé. Quay sang những người khác, anh ta lặp lại, so với tất cả mọi người thì anh ta là người duy nhất phải sợ cuộc tuyển chọn tiếp theo. Vậy nên, đừng lo lắng gì cả. Và tôi đã cười. Tôi tin rằng bất cứ ai ở vào vị trí của tôi ngày đó cũng làm điều tương tự. Tôi nhớ, Lessing đã từng nói, có những thứ khiến bạn đánh mất lý trí, hoặc bạn chẳng có gì để mất cả. Một cách phản ứng bình thường trong một tình huống khác thường là một hành vi bình thường. Ngay cả những nhà tâm lý học chúng tôi cũng cho rằng các phản ứng của con người trong một tình huống bất thường như việc bị tống vào nhà thương điên cũng phải bất thường tùy theo mức độ bình thường của người đó.